Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 62, ai đây nhóc con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhanh chóng đi về phòng thay đồ thoải mái rồi xuống lầu. Tôi vốn dĩ cũng không phải là thành viên chính thức của Phạm nên cũng không cần mặc nó làm chi. Thật ra Senju đã có ý muốn tôi gia nhập nhưng Wakasa đã từ chối vì lý do không an toàn. Phải, một băng đảng lớn như Phạm tất nhiên sẽ không thiếu kẻ thù nên việc để Tô Linh gia nhập thì khá ngu hiểm. Bởi vậy Wakasa và Benkei rất tận tình trong việc dạy tôi võ thuật. Đánh nhau đường phố, trời cũng chuyển tối, các anh em Asahina cũng về sau công việc ở công ty. Imer thấy Tô Linh chuẩn bị đi đâu thì nhíu mày nghi hoặc. Tô Linh em đi đây vậy? Giờ đã tối khuya rồi. Không cần chị lo đâu. Tô Linh lạnh nhạt trả lời rồi đóng cửa. Lúc đi tới nơi địa bàn của Phạm thì Tô Linh cảm nhận được có ai đang theo đuôi mình nhưng vì lười để tâm nên nhắm mắt cho qua. Tới khu nhà lớn nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng ai biết được ở dưới tòa nhà đó là một nơi tổ chức cá độ lớn. Bọn canh gác thấy Tô Linh thì lập tức quý chào. Tôi gật đầu rồi đi vào trong. Không phận sự miễn vào. Bỗng nhiên canh gác kêu lên. Tôi liếc mắt nhìn qua. Mái tóc đỏ quen thuộc. Gương mặt điển trai nhìn vào liền biết con nhà ai luôn. Còn ai trồng khoai đất này? Asahina Yusuke. Yusuke ngạc nhiên không kịp phản ứng. Anh vốn dĩ theo đuôi cô em họ này thấy Tô Linh đi vào trong dễ dàng như vậy tưởng rằng. Thì ra người theo dõi tôi nãy giờ là anh nhỉ. Tô Linh lạnh mặt đi tới đứng trước mặt Yusuke. Cô Tô, quen hắn sao? Gã canh gác nhìn Tô Linh cung kính hỏi. Nói quen thì cũng không hẳn. Nói đi vì sao tới đây? Tô Linh lạnh lùng nhìn Yusuke. Yusuke đổ mồ hôi. Cắn răng lòng có chút lửa giận dữ. Cậu theo đuôi cô ta đến chỉ muốn cứu giúp bạn của mình. Cô là người của Phạm. Nơi này rốt cuộc là sao? Yusuke cứng đầu không có ý muốn trả lời câu hỏi của Tô Linh đưa ra. Tô Linh nhíu mày nhìn cậu trai tóc đỏ trước mắt. Cứng đầu nhỉ? Đã theo dõi bà mày mà còn lên giọng ông nội à, có chuyện gì vậy nhóc con? Bỗng một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Wakasa ngậm kẹo que đi tới chỗ hai người. Hắn ôm lấy Tô Linh dụi mặt vào cổ nhóc con nhà mình. Hắn nhớ em ấy chết đi được nha. Một con chuột đỏ to gan đi vào địa bàn của Phạm mà thôi. Tô Linh cười mỉa mai. Giơ tay xoa xoa mái tóc dài của Wakasa. End chương 62, cách chương.